Thái cổ cuồng ma, chương 399, thần bí vỏ kiếm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 150.000. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Hắn một nghe thanh âm cũng biết là Lục Vũ Hàn. Có thể trước suy đoán Lục Vũ Hàn cùng Lục Bắc Bình là phòng đấu giá này hậu trường. Bây giờ, Lục Vũ Hàn chụp cái này làm gì? Là đang ở giận dỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nàng Âu là cái gì khí? Bằng thân phận nàng như thế nào cùng mình giận dỗi? Đối với Lục Vũ Hàn có hay không đối với chính mình động tâm? Tần Vũ không hề nghĩ ngợi. Cao ngạo như nàng, như thế nào tùy tiện động tâm? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nhiều người đấu giá làm nàng lần nữa nhìn kỹ viên này thạch đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ cảm thấy loại tình huống này tỷ lệ tương đối lớn. Cái này làm cho Tần Vũ sinh lòng bất đắc dĩ. Nếu thật là như vậy, sợ rằng thật muốn cùng tảng đá kia lỡ mất dịp may. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 160.000. Ngay tại Tần Vũ cảm khái lúc, bên cạnh truyền tới thanh thúy tiếng làm hắn cả người rung một cái. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía Mô Cầm Tú. Đạo, đủ, không muốn đấu giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao, ta nói phải đem tảng đá kia cho ngươi. Liền nhất định nói được là làm được. Mô Cầm Tú kia lộ ra một vẻ chấp niệm hai tròng mắt nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ sầm mặt lại. Lạnh lùng nói, là Lục gia tiên nữ. Phòng đấu giá là Lục gia. Ngươi chụp không tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chụp không tới, ta không chiếm được đồ vật nàng đừng nghĩ tùy tiện lấy được. Mô Cầm Tú thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Lãnh đạm nói, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn một mực tự nói với mình Mô Cầm Tú không thể nào biết thật động tâm. Có thể Mô Cầm Tú những ngày qua các loại dấu hiệu. Không một đều tại nói cho hắn. Nàng thật động tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tưởng tượng Mô Cầm Tú từng nói qua lời nói. Tần Vũ tâm lý cười lạnh. Tự mình rót thật là sống trở về. Một cái có thể thông qua thiên cương tháp. Nắm giữ chấp niệm nữ tử. Như thế nào tùy tiện động tâm, coi như tin tưởng Lục Vũ Hàn động tâm, cũng không tin Mô Cầm Tú sẽ động tâm. Sang trọng phòng tiếp khách trong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vũ Hàn đôi mắt đẹp híp lại, nghe Mô Cầm Tú tiếng đấu giá, nàng không có quá nhiều do dự. Đang muốn mở miệng, lại bị bên người khí chất phi phàm thanh niên cắt đứt. Đủ, tiểu muội, tảng đá này đã chắc chắn không có bao nhiêu giá trị. Nếu có thể bán ra giá cao giới, cũng không cần phải thu hồi. Lục Vũ Hàn từ trước đến giờ độc lai độc vãng, như thế nào sẽ nghe? Đang muốn lúc mở miệng, Lục Bắc Bình lại nói. Tiểu muội, ngươi xem một chút bây giờ ngươi. Uyển như oán phụ một dạng ta nếu là ngươi. Thật đối với Lý Hữu Tài động tâm lời nói. tất nhiên sẽ nói thẳng ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Bắc Bình, ngươi thế nào chỉ mắt thấy ta đối với Đăng Đồ Tử động tâm? Lục Vũ Hàn chợt quay đầu, lạnh giọng quát lên, không động tâm, ngươi trừ tự vấn lòng ngươi bây giờ thật là muốn thu hồi tảng đá này. Thanh niên thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên này chính là Lục Bắc Bình, thủ hộ nhất tộc Lục gia thiếu chủ, Lục Vũ Hàn huynh trưởng. Lục Vũ Hàn cao vút lồng ngực chập trùng kịch liệt, cho dù trong lòng có ngàn vạn ngôn ngữ muốn phản bác, có thể bị Lục Bắc Bình nhìn chằm chằm. Lục Vũ Hàn sinh lòng chột dạ cảm giác, hắn là nhìn mình lớn lên, rất nhiều chuyện cũng không gạt được hắn, nhưng chuyện này, nàng thật không động tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi không hiểu, Lục Vũ Hàn phun ra ba chữ, mặt lộ một tia thống khổ. Chậm chạp ngồi xuống, không có ở đây đấu giá. Ngươi không hiểu, Lục Bắc Bình ngẩn ra. Không nghĩ tới Lục Vũ Hàn lại biết cái này như vậy trả lời. Nhìn như gió trong tuyết một gốc ngạo mai như vậy Lục Vũ Hàn. Phác chốc đến tinh xảo trên gương mặt một tia thống khổ. Lục Bắc Bình trong lòng không tên đau xót. Hắn mày rậm chặt nhíu lại. Trong con ngươi phất qua một luồng sát ý thấp giọng nói. Ý ngươi là hắn, khi dễ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi dễ, vậy coi như là khi dễ sao? Lục Vũ Hàn cưỡng ép khống chế chính mình không thèm nghĩ nữa kia trong động đất chuyện. Lắc đầu một cái, đạo, nếu như không phải là hắn, ta đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Bắc Bình trong lòng giật mình, trong đầu của hắn cấp tốc vận chuyển. Một lúc sau, hắn đạo, ngươi là ý nói ở Nam Man Thiên Vực, ngươi khi đó đi trấn áp tù nơi tìm ít thứ, chẳng lẽ là đang ở tù nơi đó? Đủ. Lục Vũ Hàn chợt khẽ quát một tiếng, cắt đứt Lục Bắc Bình lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ân tình ta đã trả hết nợ, ta cùng hắn lại không cái gì dây dưa dễ má. Lục Vũ Hàn nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là từng chữ từng câu nói ra. Nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Bắc Bình mặt đầy âm tình bất định. Hắn mơ hồ đoán được cái gì, có thể lại không xác định đứng lên. Trong đầu hiện lên Tần Vũ chạm tử vong thiên mạc trên lôi tình cảnh. Khóe miệng vén lên vẻ cười khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 160.000 hạ phẩm đạo thạch lần đầu tiên. 160.000 hạ phẩm đạo thạch lần thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 160.000 hạ phẩm đạo thạch lần thứ ba. Khối này nhuộm tiên cảnh cường giả chi huyết thạch đầu thuộc về số 19 phòng tiếp khách. Làm phòng đấu giá nhân viên làm việc đem nhuốm máu thạch đầu đưa ra lúc, Tần Vũ còn có chút hoảng hốt. Nhiều lần lên xuống không nghĩ tới thật đúng là lấy được tảng đá này. Chẳng qua là, tảng đá kia là Mô Cầm Tú vỗ xuống, để cho hắn cả người không được tự nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm đi, từ nay về sau, chớ có nhắc lại chuyện tiền đặt cuộc. Mô Cẩm Tú phiết mắt Tần Vũ, lạnh lùng nói, lời nói mặc dù lãnh, có thể nhìn đến Tần Vũ ngốc lăng dáng vẻ. Nàng do tâm sinh ra một vệt không cách nào nói rõ vui sướng. Loại cảm giác này, nàng rất thích cũng rất hưởng thụ. Tần Vũ thật sâu mắt nhìn Mô Cẩm Tú. Tuy là muốn nói cái gì, có thể cái gì cũng không nói ra được. Cuối cùng chỉ đành phải nói. Cảm ơn, mặc dù nghi ngờ Mô Cẩm Tú nơi nào đến nhiều như vậy hạ phẩm đạo thạch. Có thể cuối cùng không có mở miệng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chịu nổi, đừng nữa oán hận ta là được. Mô Cẩm Tú lạnh nhạt nói. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Không nói thêm nữa. Trong lòng suy nghĩ ngày sau tìm cơ hội đem người này tình trả lại cho Mô Cẩm Tú. Sau đó, đem tảng đá này bỏ vào nạp hư giới trong. Tính toán đợi buổi đấu giá chấm dứt đi kiểm tra một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó vật đấu giá đều là phi phàm. Trong đó có không ít đỉnh cấp đạo thuật, bí thuật, còn có đan dược vân vân. Những thứ này tuy tốt, nhưng Tần Vũ vừa ý cũng không nhiều. Thêm nữa, cũng mong đợi cuối cùng áp trục vật. Cho nên cùng Tần Tuyết tán gẫu sau khi lẳng lặng chờ đợi, mà nhà đấu giá bên trong cạnh tranh kịch liệt, đưa tới ra các thế lực lớn lẫn nhau tranh giành, mà yên lặng các thế lực lớn dần dần nổi lên mặt nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ 91 cái. Khốn thiên roi, nắm giữ khốn thiên lực, bởi vì khí linh bị tổn thương. Hàng là hạ phẩm thứ tiên binh, giá khởi đầu 100.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 5.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Lão giả vung tay phải lên, một đạo hắc roi hiện lên trong tay. 110.000 hạ phẩm đạo thạch, rất nhanh liền có tu sĩ bắt đầu đấu giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 115.000, không tới một khắc đồng hồ, giá cả liền bão tới 200.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Các thế lực lớn bước đầu bắt đầu đấu sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nghe kịch liệt tiếng đấu giá. Tần Vũ không chỉ có cười khổ, xem ra, cho dù có tự nhìn lần trước tiên binh, sợ là cũng không cách nào đấu giá. Nhưng nếu cầm thứ tiên binh đi đổi, vậy thì không có ý nghĩa. Ước chừng sau nửa giờ, khốn thiên roi lấy 31 vạn ngày giới hoa rơi thứ 9 số hiệu phòng tiếp khách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Tần Vũ suy nghĩ có hay không rời đi trước đi điều nghiên thạch đầu lúc, lại nghe được trên đài đấu giá lão giả thanh âm. Thứ 92 cái. Kiếm này vỏ không rõ lai lịch, nhưng hữu đạo cảnh cường giả tối đỉnh từng kết luận. Kiếm này vỏ hẳn là một thanh tiên kiếm vỏ kiếm. Tuy là vỏ kiếm, lại hàm chứa cực sâu kiếm ý, thậm chí ngưng tụ ra một luồng tiên kiếm kiếm khí. Vật này giá khởi đầu là 200.000 hạ phẩm đạo thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể của hắn kịch liệt rung một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên người lão giả lơ lửng đồ vật. Đây là một cái đen nhánh vỏ kiếm. Vỏ kiếm nhìn vô cùng phong cách cổ xưa,